Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ. Rất cảm ơn những anh em nào đã ủng hộ bộ truyện này và ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã giải quyết được bọn trộm mộ. Bây giờ thì hắn sẽ hộ tống hoặc là mang văn vật về, giao cho biên đội hành động sử hoặc là giao cho bảo tàng quốc gia. Sau đó thì sẽ đi chấp hành cái nhiệm vụ tiếp theo của mình, đó là bảo vệ tiểu thư. Tuy nhiên ở phần trước khi mắn xông ra ngoài thì lại bị một đám lính đánh thuê bao vây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Hạ Thiên trước khi đi ra đương nhiên sẽ không quên tháo xuống cái găng tay kia. Găng tay kia hắn đã quan sát rồi, đối với hắn nó vẫn là đồ rất tốt. Thế nhưng lúc bọn hắn đi ra thì có hơn chục tên lính đánh thuê đã trực tiếp đem bọn hắn bao vây lại. Những tên lính đánh thuê này trong tay đều có súng. Giao đồ vật ra đi. Một tên lính đánh thuê trực tiếp nhảy xuống mà mở miệng. Bốn người ở bên cạnh Hạ Thiên thấy nhiều lính đánh thuê và súng ống như vậy, quả thực là buồn bực đến chết. Bọn hắn không nghĩ tới là lượn một vòng lớn như vậy, kết quả vẫn là như thế, văn vật vẫn không giữ nổi. Nếu như ta không giao thì sao? Ở tại thời điểm mà bốn người gần như tuyệt vọng thì Hạ Thiên đột nhiên mở miệng. Ta cho người thời gian là 3 tiếng đếm. Nếu như các người không giao, vậy thì tất cả đều phải chết. Mặc dù chúng ta không thích giết người, nhưng nếu như là các người bức ta, vậy thì chúng ta cũng không để ý giết thêm mấy tên. Gã cầm đầu mở miệng. Đếm đi. Chỉ cần ngươi dám đếm, thì ta cam đoan các ngươi không thể sống sót rời khỏi chỗ này, Hạ Thiên nói. Tên cầm đầu của lính đánh thuê nghe được lời của Hạ Thiên, khóe miệng nhếch lên. Mày hù bố mày à? Vậy thì bố đếm cho mày xem. Một. Người kia trực tiếp đếm. Mấy người bên cạnh Hạ Thiên nín thở, không dám nói một lời. Hai, người kia tiếp tục đếm, hắn lại nhìn thấy trên mặt Hạ Thiên lộ ra dáng tươi cười. Ba, ngay khoảnh khắc hắn đếm tiếng ba thì đột nhiên phát hiện không hề có tiếng súng vang lên. Sau đó thì hắn nghe được âm thanh thân thể người ngã xuống, mà âm thanh này thì lại phát ra sau lưng hắn. Phía sau hắn không phải chỉ có những thủ hạ quán thôi sao? Ai, ta đã sớm khuyên ngươi rồi, các ngươi một tên cũng không thể sống sót rời đi từ chỗ này. Hạ Thiên lại vung một cây ngân châm bắn vào trong đầu tên thủ lĩnh lính đánh thuê. Đám người này quá coi thường hắn rồi. Ở khoảng cách không tới 10 mét, nếu như hắn còn không bắn trúng, vậy thì bản thân thực sự nên tự sát, bởi vì đã không còn mặt mũi để sống sót. Thật là lợi hại. Đây chính là thực lực của cao thủ Hoa Hạ sao? Quá lợi hại rồi. Ta căn bản còn không thấy là hắn xuất thủ như thế nào. Khó trách là bên Hoa Quốc lại phái có một mình hắn tới. Mấy người ở bên cạnh Hạ Thiên lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nói với Hạ Thiên. Mấy người các ngươi đi nhanh một chút đi, ta chỉ sợ là không thể đưa các ngươi đi cùng. Vừa vặn là đám lính đánh thuê này lại đi xe mà tới, vậy thì các ngươi dùng xe của bọn chúng mà đi. Có địch nhân muốn tới rồi. Hạ Thiên nhìn về phía bốn người bọn họ mà nói. Cần hỗ trợ không? Nam tử trẻ tuổi kia mở miệng hỏi. Cần, Hạ Thiên nói. Cần gì nào? Nam tử kia hỏi lại lần nữa. Cần các người chạy lên nhanh lên, đừng có để ta phải phân tâm, Hạ Thiên đáp lại. Được, bốn người trực tiếp lên xe sau đó đạp ga rời đi. Hạ Thiên thì đứng tại chỗ không động đậy, hắn trực tiếp nhấc lên một khẩu súng máy. Cái nãi nãi nhà nó, một bọn dã man, nhìn xem lão tử bắn các người thành cái tổ ong vỏ vẽ, tất cả đều giải quyết. Mặc dù lúc này còn chưa nhìn thấy một bóng ma nào, nhưng Hạ Thiên từ rung chấn của mặt đất có thể nhìn ra được có người đến, hơn nữa số lượng còn không ít. Ngay tại thời điểm Hạ Thiên cầm súng chuẩn bị bắn túi bụi, tiền sư con bà nó, Hạ Thiên ném súng quay đầu bỏ chạy. Hắn còn tưởng rằng đối phương là người, thế nhưng hắn đã sai, đây là man ngưu, hàng ngàn hàng vạn con man ngưu mở đường, đối thủ chân chính là đến ở sau cưa. Hắn chỉ là một cái nhân loại mà thôi chứ không phải là siêu nhân, nếu hắn không chạy, hàng ngàn hàng vạn con trâu điên này có thể đem hắn dẫm chết. Không được rồi, địa thế nơi này quá rộng và dàn trải, qua bên kia. Bên kia là dốc núi, man ngưu hẳn không thể trèo lên. Hạ Thiên nhìn thấy một cái dốc núi liền hưng phấn xông tới. Thế nhưng, ngay khi thời điểm hắn vừa lên dốc núi, thì hắn hoàn toàn sợ đến ngây người. Bà tổ nó, man ngưu còn biết võ, không ai ngăn nổi, chạy tiếp. Hạ Thiên lần nữa bung tốc độ ra, nhưng con man ngưu kia vậy mà có thể xông lên núi giống như là dê núi vậy. Vùng núi không được, vậy thì chơi đường sông. Ta cũng không tin là man ngưu có công phu nín thở. Hạ Thiên nhanh chóng chạy vòng qua sau vùng núi, vừa vặn có một nhánh sông. Hắn nín thở vọt thẳng tới. Lần này thì những con man ngưu quả nhiên không có sông lên nữa, mà tản đi tứ tán. Thế nhưng lúc này thì địch nhân chân chính lại xuất hiện. Bọn hắn mặc trên người một thân cà sa, trên thân còn có tiêu chí là một thanh huyết đao. Nãi nãi, các người cũng đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi, là còn học theo Liên Thành Quyết mà sáng lập ra huyết đao môn ở đây. Hạ Thiên la lớn, giao đồ vật ra, nếu không thì chết. Đám người có huyết đao môn cũng trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Mẹ nó, lão hổ không phát uy, các người coi ta là con mèo bệnh sao? Hạ Thiên mang cái găng tay tơ tằm đeo lên, sau đó làm bộ làm dán chuẩn bị đánh lớn một trận. Đối phương ở đây có tới vài chục tên cao thủ, mà Hạ Thiên thì chỉ có một mình. Lúc này tên đệ tử huyết đao môn cầm đầu phóng thẳng tới Hạ Thiên, một đao bổ xuống, linh tê nhất chỉ. Hai ngón tay của Hạ Thiên trực tiếp kẹp lấy đại đao, đại đao trực tiếp bị hai ngón tay bẻ gãy. Huyền cấp trung kỳ, thực lực không tệ, Hạ Thiên lẩm bẩm. Bất quá hắn càng cao hứng hơn chính là cặp găng tay tơ tằm này. Sau khi hắn đeo lên găng tay tơ tằm, nội lực phát tiết giảm bớt đi rất nhiều. Chiến đấu như vậy, hắn cũng không cần sợ phải tổn hao nội lực quá nhiều. Còn nếu gặp phải cường địch thì nội lực sẽ tự động bộc phát. Trải qua một đao vừa rồi, đệ tử của huyết đao môn khác cũng trực tiếp xông tới Hạ Thiên. Tới đi, để ta xem huyết đao môn của đại mạc này đến cùng là có bản lĩnh gì. Hai tay của Hạ Thiên cùng lúc ra sức hướng đại đao của bọn hắn mà chọc tới. Mạn Vân Thiên Bộ thì phát huy đến cực hạn. Tốc độ của hắn coi như hoàn toàn nghiền ép những người này. Cứ thời điểm bọn hắn cho rằng có thể bao vây được Hạ Thiên, thì Hạ Thiên liền dễ dàng thoát đi vòng vây. Đang thật mạnh, lại là huyền cấp hậu kỳ. Xem ra cái huyết đao môn này không hề đơn giản. Hạ Thiên cảm khái trong lòng. Chỉ là một cái đầu mục nho nhỏ thôi đã có thực lực cường đại như thế. Bởi vậy có thể thấy được huyết đao môn này thực sự không dễ trêu. Bọn hắn so với tưởng tượng của Hạ Thiên thì lợi hại hơn rất nhiều, mà đao pháp cũng cực kỳ sắc bén, không thua kém gì phi hổ đao pháp, mà đao pháp này lại càng thích hợp với giết chóc hơn, bất âm bất dương. Một hồi nữa nhất định phải nghĩ biện pháp đem nội công tâm pháp và đao chiêu của bọn hắn đoạt tới. Bộ đao pháp này phi thường thích hợp cho Hạ gia quân. Nội tâm Hạ Thiên thẩm nghĩ vậy, hai tay càng tăng nhanh tốc độ công kích. Giết, hắn bắt đầu muốn giết người rồi. Bọn gia hỏa này cũng sẽ không hề nhân từ nương tay đối với hắn, mà Hạ Thiên còn có một loại dự cảm bất tường. Hắn cảm giác là đối phương vẫn còn cao thủ đang đến, vì lẽ đó nhất định phải quyết chiến, tốc thắng để giải quyết bọn gia hỏa này. Phốc, sau 5 phút, Hạ Thiên đem cái đầu của tên huyền cấp cao thủ hậu kỳ cuối cùng vặn xuống. Tìm ra một chút, Hạ Thiên lục soát trên thân những người này, thế nhưng thật đáng tiếc lại không hề có nội công tâm pháp hay là đao pháp gì cả. Đúng lúc này có một thanh đại đao từ trên trời giáng xuống chém vào mặt đất, làm mặt đất xuất hiện đầy vết rạn, đất đá bốn phía băng liệt, hòn đá bay ra bắn lên người Hạ Thiên đau nhức. Sau đó có một thân ảnh xuất hiện đáp trên chiến đao, mũi chân của đối phương điểm nhẹ trên thân chiến đao, khí thế như hồng. Địa cấp cao thủ. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thì Hạ Thiên liền biết là hỏng, đối phương tuyệt đối là một tên địa cấp sơ kỳ cao thủ. Huyết đao môn này từ đâu tới mà có nhiều cao thủ như vậy chứ? Nhìn dáng vẻ của gia hỏa này thì hình như còn không phải là lão đại. Ánh mắt Hạ Thiên quét qua thân thể người này. Cao thủ huyết đao môn kia lại nhìn những tử thi ở xung quanh. Người của huyết đao môn mà ngươi cũng dám giết. Xem ra, thực sự là muốn được tra tấn bằng 100 con huyết trùng gặm gắn cơ thể rồi. Cao thủ huyết đao môn lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên mà phán. Huyết đao môn, quả nhiên danh tự y như phim. Người ở trong huyết đao môn có địa vị gì? Hạ Thiên nhìn về phía cao thủ địa cấp kia mà dò hỏi. Dù sao đối phương cũng không vội vàng động thủ, hắn dự định phải hỏi một chút xem tình huống huyết đao môn này ra làm răng. Ta chính là hộ pháp của huyết đao môn, Cát Ngang. Đối phương tự hào giới thiệu. Thực lực một tên hộ pháp đã là địa cấp, xem ra huyết đao môn này cũng không dễ trao. Hạ Thiên lần đầu tiên va phải một thế lực mạnh như thế, mặc dù hắn cũng đã đắc tội qua với cao thủ ẩn môn. Nhưng ẩn môn hình như cũng không làm được cái việc chỉ là một tên hộ pháp mà thực lực đã là địa cấp. Đương nhiên, ẩn môn thì nhân số đông đảo, hơn nữa còn có hợp kích chi thuật. Vì lẽ đó ẩn môn cũng sẽ không sợ đám thực lực như huyết đao môn. Tiểu tử, quỳ xuống. Tên hộ pháp của huyết đao môn quát lớn một tiếng, cùng lúc đó trên người hắn có một cỗ khí thế, đánh thẳng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cười lạnh một tiếng, có một cỗ sát khí từ trong cơ thể hắn bùng phát ra, trực tiếp đụng vào khí thế của đối phương. Trong nháy mắt khí thế đối phương tan thành mây khói. Hả? Tên hộ pháp của huyết đao môn có hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới là khí thế mình lại không áp đảo được tiểu gia hỏa trước mắt. Hơn nữa nhìn qua đối phương hình như là giống như đã giết rất nhiều người. Trên thân có sát khí quấn quanh. Cũng chính là luồng sát khí này đã đem khí thế quán triệt tiêu. Không nhìn ra, tiểu tử người có chút bản lĩnh. Đã như vậy thì ta liền chặt đứt tay chân của ngươi để cho ngươi còn phản kháng thế nào. Hộ pháp của huyết đao môn thân thể chậm rãi đáp trên mặt đất, tay phải vung lên. Cây đại đao cắm trên mặt đất bị hắn hút vào trong tay, sau đó bổ ra một đao. Nội lực ngoại phóng. Đao mang theo đao khí như thực chất bổ tới Hạ Thiên. Linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng. Hư ảnh của ngón tay to lớn xuất hiện ở phía trước Hạ Thiên đụng vào đao khí của đối phương. Thế nhưng hư ảnh ngón tay chỉ cản trở được một lát, không có thành công triệt tiêu đao khí. Linh tế nhất chỉ. Hai ngón tay của Hạ Thiên trực tiếp chọc vào đao khí, đang một tiếng. Là linh tế nhất chỉ. Ngươi lại là chuyển nhân của Hạ Thiên Long. Thực sự là trời cao cũng giúp ta. Xem ra lần này ta lập đại công rồi. Tên hộ pháp của huyết đao môn hưng phấn cười to. Ngươi biết phụ thân ta? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía tên hộ pháp của huyết đao môn. Biết, đương nhiên là biết. Năm đó phụ thân người cùng với Doãn Nhiếp, hai người đã quét ngang toàn bộ đại mạc của chúng ta. Con mắt của sư phụ ta còn bị phụ thân ngươi và Doãn Nhiếp làm mù. Sư phụ ngươi, à sư phụ quả thực đối với hai người bọn hắn là hận thấu xương. Ngươi đã là nhi tử của Hạ Thiên Long, vậy thì ta đem ngươi về tuyệt đối là lập được đại công. Tên hộ pháp của huyết đao môn phảng phất như đang nhìn bảo bối mà quan sát Hạ Thiên. Ách, xem ra ta thực sự là người mà ngươi muốn tìm. Phụ thân ta gọi là Hạ Thiên Long, sư phụ ta là Doãn Nhiếp, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt, thực sự là quá tốt rồi. Ngươi vậy mà cùng hai người bọn hắn có quan hệ, đây thực sự là trời cũng giúp ta. Hộ pháp huyết đao môn hưng phấn cười to. Đáng tiếc là ngươi muốn giết ta cũng không dễ. Ta vừa mới nhặt được một kiện bảo bối, nó lại cùng với một món bảo khối khác của ta dung hợp vào với nhau. Ta muốn dùng ngươi để thử uy lực của nó một chút. Trong tay phải của Hạ Thiên bỗng nhiên xuất hiện một cây lông vũ. Lông vũ này hết sức xinh đẹp, mà lúc này chung quanh lông vũ còn có một cái khay tròn nho nhỏ. Dung hợp. Đây là khổng tước linh, dung hợp với ngấm ngầm hại người. Ban đầu khi mà tay Hạ Thiên chạm vào khổng tước linh, thì khổng tước linh liền phát hiện sự tồn tại của ngấm ngầm hại người. Vì lẽ đó mà khổng tước linh chủ động cùng với ngấm ngầm hại người dung hợp, lấy hai hợp một. Sau khi dung hợp thì uy lực đều bạo tăng lên. Ngấm ngầm hại người trước kia muốn đối phó với một cao thủ địa cấp thì thực sự là rất khó. Trừ phi Hạ Thiên cũng là cao thủ địa cấp, hoặc là hắn đánh lén người ta ở khoảng cách gần, nếu không thì rất khó thành công. Nhưng bây giờ thì lại khác. Khổng tước linh cộng thêm với ngấm ngầm hại người, nó không đơn giản là vấn đề 1 cộng 1 bằng 2 nữa. Đây là hộ pháp của huyết đao môn nhướng mày lên. Khổng tước linh cộng thêm với ngấm ngầm hại người là hai kiện linh khí dung hợp. Hạ Thiên kiên nhẫn giải thích. Linh khí? Trên tay ngươi lại là linh khí? Xem ra lần này ta phát tài to. Lúc này, hộ pháp huyết đao môn càng thêm hưng phấn. Trên mắt của hắn không kìm được vẻ tham lam. Linh khí, đây chính là chí bảo. Hắn lần này chẳng những có thể lập được đại công, hơn nữa còn có thể thu được linh khí. Điều này sao có thể không làm hắn hưng phấn cho được? Ai, nhân tham tài như tử, điểu tham thực như vong. Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó trực tiếp phát động khổng tước linh. Tia sáng ngũ thải ban lan lần này đã không còn là trong suốt nữa, mà là ngầu màu sắc ngũ thải. Nhưng tia sáng này cùng một thời gian bắn ra bốn phương tám hướng. Phàm là địa phương mà trong lòng Hạ Thiên không có nghĩ tới, thì tất cả đều bị công kích. Cái khổng tức linh này lại có thể dựa theo tư tưởng của Hạ Thiên để tiến hành công kích xung quanh. Nó là dạng công kích quần thể. Nếu như cái gì ở trong lòng Hạ Thiên không có nghĩ tới, vậy thì Hạ Thiên chỉ có trừ mình ra thôi, còn hết thảy chung quanh đều bị nó coi là mục tiêu. Nhưng mà chỉ cần trong lòng của Hạ Thiên không có thừa nhận đối tượng là mục tiêu công kích, như vậy người được hắn thừa nhận cũng sẽ không bị công kích. Tên hộ pháp của huyết đao môn vừa muốn sử dụng cây đại đao của mình co về để phòng thủ, nhưng hắn phát hiện cánh tay mình không nghe sai khiến, sau đó là cơ thể, cuối cùng là cả người không thể động đậy. Điều này làm sao có thể? Ai, không tráng bức thì sẽ không phải chết rồi, ai bảo ngươi trâu bò làm gì? Tay phải của Hạ Thiên kim quang lóe lên, cái đầu lâu của hộ pháp huyết đao môn bay lên cao, sau đó tay phải Hạ Thiên vồ một cái, có hai cuốn sách gia cửu xuất hiện trong tay. Đây là huyết đao quyết cùng với nội công tâm pháp của huyết đao môn. Chính là thứ này. Hạ Thiên thời điểm nhìn thấy hai thứ đồ vật này cực kỳ vui sướng. Thứ mà hắn muốn cũng chính là bọn chúng. Có được hai món đồ vật này rồi thì Hạ Tuyết các nàng liền có thứ để mà tu luyện. Vừa rồi từ vũ khí của huyết đao môn quan sát thì bọn hắn cũng không có qua câu nệ nó là ô kim đao hay là gì khác. Chỉ cần là đao thì vô luận lớn nhỏ cũng đều có thể sử dụng để tu luyện. Cao thủ địa cấp mặc dù lợi hại nhưng ở trước mặt những kiện linh khí cường đại thì không hề có bất cứ năng lực hoàn thủ nào. Nghĩ không ra, ta không cần phải biến thân mà cũng có thể xử lý được cao thủ địa cấp. Bất quá Khổng Tước Linh mới dung nhập với Ngấm Ngầm hại người, nhưng cũng không thể làm được liên phát. Sau khi sử dụng một lần, tất cả hào quang đều biến mất. Hạ Thiên nhìn Ngấm Ngầm hại người mà nói, không biết là nó mất bao lâu mới có thể khôi phục. Lúc này hắn mới thu lại Khổng Tước Linh. Hiện tại thì hắn muốn đem văn vật đến cơ sở gần nhất của biệt đội hành động sử, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đến tiếp hắn. Trời đã sáng rồi, Hạ Thiên lên xe lửa. Ở gần đây nhất chỉ có xe lửa mới có thể ngồi thôi. Lúc này ngồi gần hắn là một nữ nhân đang ôm hài tử. Hài tử thì một mực khóc không ngừng, còn nữ nhân thì vẻ mặt lạnh lùng, không có chút nào quan tâm tới đứa bé. Bọn buôn người, Hạ Thiên nhướng mày lên. Nhìn thấy đứa bé kia không ngừng khóc, mà nữ nhân kia lại ánh mắt lạnh lùng, Hạ Thiên liền cau mày. Hài tử là của ngươi sao? Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía nữ tử kia mà hỏi. Ngươi muốn làm gì? Hài tử đương nhiên là của ta. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có đánh chủ ý với hài tử của ta. Nữ tử kia vẻ mặt cảnh giác nhìn Hạ Thiên. Nhân viên xe lửa đâu? Hạ Thiên đối với nhân viên xe lửa hô lên. Nhân viên tàu vội vàng chạy tới. Sao vậy? Nàng ta là kẻ buôn người. Hạ Thiên chỉ vào nữ tử kia mà nói. Ngươi đừng có ăn nói lung tung. Ngươi chứng cớ gì mà nói ta là buôn người? Nữ tử kia phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Ta nói ngươi mới là kẻ buôn người. Ngươi vừa rồi đã đánh chủ ý tới hài tử của ta. Tiên sinh, ngươi có chứng cớ gì không? Nhân viên xe lửa liền mở miệng hỏi. Ngươi nhìn kỹ một chút đi. Cái tã này của hài tử đến 30 khối tiền cũng không tới, mà nó còn phi thường bẩn thỉu. Ngươi lại nhìn bản thân hài tử đi, chỉ vài 3 tuổi thôi, quần áo mặc trên người đã là hàng hiệu, làm sao có thể dùng một cái tã rách nát như vậy quấn lấy? Mà ngươi nhìn con mắt của hài tử thì lớn, làn da lại tốt như vậy. Ngươi nhìn nàng ta một chút đi, xấu xí. Chủ yếu nhất là có người mẹ nào nhìn thấy con của mình một mực khóc lóc như vậy, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Hạ Thiên nhìn vào sức quan sát cao siêu, đem tất cả chi tiết đều phân tích ra. Nghe được lời nói của Hạ Thiên, người trong toa xe này tất cả đều hội tụ tới. Bọn buôn người. Đó chính là người mà làm cho nhân dân thống hận nhất. Đặc biệt là ở trên toa xe lửa này, có một người vừa xem tin tức do một phụ thân mất hài tử đăng lên. Hắn vội vàng lao tới trên điện thoại mang ra một tấm hình so sánh với hài tử. Là bị ngoặt, đứa nhỏ này ta mấy ngày trước đã thấy đăng tải trên mạng. Vì lẽ đó, ta đã lưu lại trong screenshot các người xem. Nam tử kia lấy điện thoại di động ra đối chiếu cho mọi người nhìn. Nhân viên bảo vệ cũng tới. Hài tử này là của ta, không phải bị ngoặt bị ngước gì. Các ngươi không thể cướp con của ta đi. Nữ tử kia la lớn. Có phải là con của ngươi hay không? Tới đồn công an là biết. Hạ Thiên nói. Không bao lâu thì xe lửa dừng ở một trạm. Sau khi đến trạm, những người kia liền muốn đem cả nữ tử và con của nàng đến cục cảnh sát. Đúng lúc này nữ tử liền đem hài tử ném lên cao, sau đó xoay người bỏ chạy. Hai chân của Hạ Thiên trực tiếp điểm trên mặt đất, thân thể bay lên, tiếp được hài tử xoay một vòng rồi đáp xuống. Mà nữ tử kia căn bản cũng chạy không thoát, trực tiếp đã bị đám người ngăn cản lại, đạp ngã xuống đất. Bọn buôn người, nàng ta quả nhiên là đồ buôn người, đánh chết nàng đi. Cảm xúc hiện trường lập tức không khống chế nổi, nhân viên bảo an vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng nữ tử kia đã bị đánh cho không còn nhân dạng. Ngay tại thời điểm mà hai nhân viên bảo vệ muốn mang nữ tử đi, thì Hạ Thiên cũng đi theo, bởi vì ở trong thành thị này có chỗ của biệt đội hành động sử. Chạy! Bỗng nhiên ở đâu có một chiếc xe đỗ xuống, bốn người lao ra, có nam có nữ. Bọn hắn trực tiếp xô đẩy đám nhân viên bảo vệ, xong kéo theo nữ tử kia bỏ chạy. Quả nhiên là có một đoàn đội. Hạ Thiên phóng ra năm cây ngân châm. Năm cây ngân châm này trực tiếp ghim năm người kia ngã trên mặt đất. Mà lúc này cảnh sát cũng đã xông tới chế phục cả năm người. Hạ Thiên liền ôm hài tử về phía những cảnh sát kia. Sớm một chút đem hài tử đưa về cho người thân của nó. Cảm ơn ngài đã hợp tác. Lúc này Hạ Thiên cõng cái bình trực tiếp đi ra. Người cảnh sát kia nhìn về phía Hạ Thiên đột nhiên phát hiện trông Hạ Thiên thập phần quái dị. Cái bình hắn khoác sau lưng nhìn thế nào cũng giống như một kiện cổ vật. Đứng lại, cảnh sát kia vội vàng ngăn trước mặt Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía cảnh sát kia mà hỏi. Trên lưng ngươi là vật gì? Có phải văn vật quốc gia không? Quốc gia xưa nay cấm chỉ là đầu cơ trục lợi đối với văn vật. Người cảnh sát kia cũng không móc súng ra, chỉ trực tiếp ngăn ở trước người Hạ Thiên. Ai nói cho ngươi là ta đi bán? Ta đây là đi nộp mà. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Vậy theo chúng ta đi. Người cảnh sát kia cũng không tin Hạ Thiên thực sự là đi nộp. Cùng tới cục cảnh sát một chuyến, nếu như người thực sự là nộp lên văn vật, vậy thì đi cục cảnh sát nộp lên là được. Ừ, cũng tốt. Hạ Thiên gã gật đầu. Có xe để ngồi miễn phí thì hắn tự nhiên không cự tuyệt. Sau đó hắn gọi cho Diệp Uyển Tình một cú điện thoại để cho Diệp Uyển Tình phái người tới cục cảnh sát để lấy văn vật, lại làm cho hắn một cái vé máy bay để đi thành phố Thẩm Quyến. Nhiệm vụ của hắn kế tiếp chính là thành phố Thẩm Quyến. Ai ra, trong túi còn thừa lại có 200 đồng, xem ra cần phải nghĩ biện pháp kiếm thêm tiền rồi. Hà Thiên nhìn mấy trăm nhân dân tệ đáng thương ở trong túi, cũng may là chi phí cho máy bay đều là tiểu di trực tiếp trả tiền. Nếu không thì hắn có lẽ là đã biến thành kẻ nghèo rớt mùng tơi. Sau khi tới cục cảnh sát thì tên cảnh sát đó rót cho Hạ Thiên một chén nước. Huynh đệ, hiện tại người có giác ngộ cao như người thật đúng là không nhiều đâu. Người cảnh sát kia thấy Hạ Thiên lúc ấy không có phản kháng, liền biết là Hạ Thiên thật tâm muốn nộp lên. Đây cũng không phải là do ta nộp, là người khác nộp lên, ta chẳng qua chỉ phụ trách áp vận thôi, Hạ Thiên nói. Thôi đi, ngươi cho rằng là nhà ngươi mở tiêu cục xong, lại còn áp vận. Nói không chừng ngươi chính là kẻ đầu cơ trục lợi, chỉ bất quá vừa lúc đụng phải chúng ta, cho nên mới cố ý nói là nộp lên. Người như ngươi ta đã thấy nhiều rồi, lấy thẻ căn cước ra đây, ta muốn điều tra thêm là ngươi có tiền án tiền sự gì không. Lúc này có một nam nhân ở bên cạnh dám vẻ cực kỳ xấu xí, khinh thường nói. Có lẽ hắn từ nhỏ dáng dấp đã xấu xí như vậy, cho nên khi hắn thấy được người nào dáng dấp đẹp trai thì trong lòng liền khó chịu. Ai da má ơi, là thứ gì vậy? Hạ Thiên trực tiếp làm động tác đánh rơi đồ, giật nảy cả mình. Nhìn thấy phản ứng của Hạ Thiên, tên cảnh sát kia càng thêm tức giận. Hắn ghét nhất là người khác nói hắn xấu. Mặc dù Hạ Thiên không có nói, nhưng phản ứng của Hạ Thiên thực sự quá khoa trương, làm hắn không thể nào tiếp thụ được. Người muốn chết có phải không? Xuất ra thẻ căn cước, bây giờ ta hoài nghi ngươi là một đào phạm. Cảnh sát kia phẫn nộ nhìn và nói với Hạ Thiên. Ta nghĩ vật này so với thẻ căn cước càng có tác dụng hơn. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra văn kiện minh xác của mình. Đây là tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động sở thành phố Giang Hải. Cảnh sát kia vừa thấy căn cứ văn kiện của Hạ Thiên, hai tay liền dùng lực xé ra. Ngươi vậy mà dám cần văn kiện giả đến lừa gạt chúng ta, hiện tại tội tăng gấp đôi. Mẹ kiếp, ngươi dám xé giấy chứng nhận của ta. Hạ Thiên dùng tay đập lên mặt bàn. Hắn còn lần đầu tiên đụng phải người không nói lý như vậy, thế mà trực tiếp xé giấy chứng nhận của hắn. Ngay cả nhìn cũng đều không nhìn kỹ đã xé rồi. Bình tĩnh, chớ ồn ào. Người cảnh sát lúc trước vội vàng mở miệng khuyên can. Sở trưởng của các người đâu? Để sở trưởng có cơ người tới đây. Hạ Thiên hận cũng thể một tay tát chết cái tên cảnh sát này. Thế nào? Ngươi còn muốn đánh lén cảnh sát à? Hiện tại ta cho ngươi thêm một đầu tội. Ngươi không phải là muốn gọi sở trưởng sao? Để ta gọi cho ngươi. Sở trưởng chính là cậu ta. Để xem hắn nghe ngươi hay là nghe ta đây. Nam tử kia la lớn, sau đó trực tiếp gọi một cú điện thoại cho sở trưởng. Tình huống ở bên này đã hấp dẫn tới không ít cảnh sát rồi, thế nhưng lại không có ai tiến lên khuyên can cả. Chỉ có người ban đầu rót nước cho Hạ Thiên là một mực khuyên giải. Còn mẹ nó, lão tử không phát uy, các người còn tỉnh. Ta là mèo bệnh xong. Ái chà, muốn chơi với ta, tới đây, để ta nhìn xem cái chứng nhận này của ngươi là cái gì. Lại còn tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động sử nữa, ngươi xem phim quá nhiều. Nam tử kia cầm văn kiện đã bị hắn xé ra mà nói. Thời điểm hắn nhìn thấy cái chữ biệt đội hành động sử, hắn liền cho rằng đây là giấy chứng nhận giả. Cái gì mà biệt đội hành động sử, hắn căn bản chưa từng nghe nói qua, vì thế liền xé mẹ nó đi. Mà hắn thực sự là còn muốn gây chuyện để trừng phạt người này, lại dám biểu hiện ra động tác khoa trương như vậy, thực sự làm như là hắn xấu lắm không bằng. Coi như là hắn có xấu thật thì cũng không cho phép người khác nói, lại càng không cho phép người khác biểu hiện mất dạy như vậy. Công việc này của ngươi là mua được hay sao? Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia mà nói. Thế nào? Sở trưởng là cậu ta an bài cho ta, không được sao? Nam tử kia thập phần tự hào mà nói, phảng phất như là cậu hắn rất châu bò vậy, đang ngưu bước đến trình độ có thể một tay che trời. Ai, kỳ thực dáng dấp xấu không phải là lỗi của ngươi, nhưng ngươi đi ra hù dọa người khác là ngươi sai. Hạ Thiên thở dài một hơi mà nói. Ngươi dám mắng ta xấu? Tên cảnh sát kia thời điểm nghe Hạ Thiên trực tiếp mắng hắn xấu, đã triệt để không nhịn được, liền móc súng muốn xử lý Hạ Thiên ngay tại chỗ. Ta không có mắng người, chẳng lẽ ngươi cho tới giờ đều không tự tiểu mà soi gương sao? Hạ Thiên không hiểu nói. Người đây là đang mắng ta, ta xem là ngươi đã sống chán rồi. Tên cảnh sát kia trực tiếp rút súng nhắm thẳng vào Hạ Thiên. Đúng lúc này thì sở trưởng của đồn công an tới, hắn nhìn thấy cháu trai của mình động súng vội vàng lao vào. Làm cái gì? Cậu, hắn mắng ta, cảnh sát kia nói. Xảy ra chuyện gì? Lúc này sở trưởng của đồn công an tiến lên hỏi. Sở trưởng, người này mang văn vật nộp lên. Thế nhưng mà người cảnh sát ban đầu rót nước cho Hạ Thiên căn bản là không tiện nói những lời sau, bởi vì chuyện lần này là cháu trai của sở trưởng không đúng, nhưng hắn lại không biết làm thế nào để mà nói, bởi vì sợ rằng sẽ kéo phiền toái lên trên người mình. Người cháu trai của sở trưởng này có tiếng là mỏ hỗn, hắn cũng không muốn đắc tội với đối phương. Nộp lên văn vật. Sở trưởng của đồn công an nhướng mày. Người chủ động nộp lên văn vật là không nhiều, mà loại người này thường xuyên sẽ được lên tin tức. Cái cháu trai ngốc nghếch của mình tại sao lại đắc tội với hạng người này? Vị tiên sinh này, ngài có thể có giác ngộ này để nộp lên văn vật, quốc gia tất nhiên sẽ ban thưởng. Chờ một chút đến nhà bảo tàng, bọn hắn sẽ cho người một cái giấy khen. Cậu, cái tên cảnh sát dáng dấp xấu xí kia như muốn nói điều gì? Hiện tại đã không phải sự tình văn vật nữa. Thằng cháu trai đáng yêu của người đã xé giấy chứng nhận của ta. Hạ Thiên nhìn về phía sở trưởng công an mà nói. Chứng kiện gì? Người sao lại xé loạn giấy chứng nhận của người ta? Sở trưởng bất mãn liếc nhìn cháu trai một cái, sau đó nói. Là thẻ học sinh hay là văn bằng kỹ thuật? Yên tâm, chúng ta sẽ cho người trong sở chứng minh cho người. Đến lúc nữa bổ sung một cái mới là được. Cậu, bổ sung cái gì? Hắn cầm là chứng tờ giả. Tên cảnh sát xấu xí nói. Giả? Đưa cho ta xem một chút. Gã sở trưởng đồn công an cũng không cho rằng thằng cháu trai của mình có thể phân biệt được chứng nhận thật giả. Sau khi nhận lấy giấy chứng nhận, sở trưởng công an nhìn thấy có một cái quốc huy thật to ở mặt trước. Thời điểm nhìn thấy quốc huy, lông mày hắn nhíu lại, sau đó lại lật mở giấy chứng nhận. Tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải. Ở góc dưới có dấu chạm nổi màu đỏ, phía trên có một ít số hiệu. Thời điểm nhìn thấy con dấu chạm nổi và số hiệu, sở trưởng đồn công an cảm giác sự tình hỏng con mẹ nó rồi. Cái dấu chạm nổi này và số hiệu không thể làm giả. Hắn vội vàng bật máy tính lên rồi nhập số liệu vào. Cơ mật cấp SS. Chỉ thấy bên trên hệ thống biểu hiện ra là cơ mật cấp SS. Thời điểm nhìn thấy cái này, sở trưởng đồn công an xém chút là trực tiếp ngã xuống. Chỉ có cán bộ cấp tỉnh trở lên mới có quyền hạn đưa vào cấp SS. Thế nhưng người trước mặt này lại có cấp mật là SS rồi. Điều này chứng minh giấy chứng nhận quán là thật. Cái thằng cháu trai không hưng hái này vậy mà lại xé giấy chứng nhận của thủ trưởng, lần này sự tình chơi lớn rồi. Người lăn tới đây cho ta. Tên sở trưởng lập tức vẫy tay với cháu trai. Tới đây. Cậu. Thằng cháu trai thập phần không tình nguyện. Mày còn không mau qua đây cho tao. Sở trưởng lo lắng quát. Hắn đây là vì muốn tốt cho cháu trai của mình. Nếu không sự tình một khi làm lớn, thân phận của người này thực không đơn giản. Không cần. Ta thế nhưng chịu không nổi nha. Ta cũng chưa từng nghe nói là sở trưởng của đồn công an lại có quyền lợi trực tiếp an bài công việc cho người khác. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được lời của Hạ Thiên, tên sở trưởng kia nhướng mày, hắn biết là xảy ra chuyện rồi. Mấy người các người ra ngoài cho ta. Sở trưởng phất tay cho mấy người khác. Nghe được lời của sở trưởng, đám người kia đều biết là sở trưởng có chuyện không muốn người ta biết. Những người đó liền nghe lời đi ra ngoài. Tiên sinh, ngài nói cái giá đi. Sở trưởng đi thẳng vào vấn đề luôn. Giá gì? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía hắn. Bao nhiêu tiền thì chuyện này mới có thể trôi? Sở trưởng mở miệng. Bao nhiêu tiền cũng không được. Nguyên bản ta chẳng qua chỉ đi ngang qua đây thôi. Nhưng mà cháu trai của ngươi đã để cho ta biết sự tình như thế này, vậy thì ta nhất định phải quản. Hạ Thiên cũng không hy vọng khối u ác tính này tiếp tục nguy hại quốc gia. Nếu như lần này tới đây là người khác mà không phải hắn, như vậy thì sẽ còn người nào dám nộp lên văn vật nữa hay sao? Mặc dù hắn cũng không rõ ràng là trên khắp cả nước thì sẽ có bao nhiêu người hành động trái luật, nhưng chỉ cần hắn đụng phải, vậy thì nhất định phải quản một chút. Nói như vậy chính là không có đường thương lượng sao? Ngươi có tin hay không, ta một súng bắn nổ đầu ngươi. Tên sở trưởng đồn công an không dám để cho người ta điều tra. Hắn biết một khi mình mà bị tra thì nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó hắn dự định xử lý người trước mắt. Chúng ta không tin. Lúc này ở cổng xuất hiện một đám người. Đây là biệt đội hành động sử bản địa. Bọn hắn trực tiếp nhào lên, tại thời điểm tên sở trưởng còn không kịp phản ứng đã tước súng của hắn. Sở trưởng cũng trong nháy mắt bị chế phục. Huấn luyện viên Hạ, ngài hảo. Người cầm đầu trực tiếp cúi chào Hạ Thiên. Người biết tao sao? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Chưa gặp qua nhưng có nghe kể rồi. Ta nghe nói ngài thể hiện cực kỳ kinh khủng tởm mà tổng quyết tái. Ngài đã sớm là thần tượng của ta. Hôm nay trưởng phòng nói là ngài tới, vì lẽ đó mà ta tự mình đến đây. Ta cũng là tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động sử chỗ này. À, tốt, vậy thì văn vật giao cho các ngươi. Hạ Thiên liền đem văn vật đưa cho hắn. Ân, Hạ huấn luyện viên, đây là thứ trưởng phòng bảo ta mang tới. Hạ Thiên nhận lấy vé máy bay và giấy tờ kèm theo, sau đó khẽ gật đầu. Hạ huấn luyện viên, để ta phái người tiễn ngươi. Ân, cũng tốt, vừa vặn ta còn đang vì chuyện này mà phát sầu đây. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn qua y phục của mình một chút. Trải qua nhiều lần chiến đấu, y phục của hắn đã rách nát lại còn bẩn thỉu. Bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải thời điểm thay quần áo, chờ đến được địa phương rồi nói sau. Đúng lúc này sau lưng Hạ Thiên có người nổ súng, chính là thằng cháu trai mất nết của sở trưởng. Tại thời điểm mà Hạ Thiên và huấn luyện viên của biệt đội hành động xử địa phương nói chuyện trên trời dưới đất, thì thằng cháu trai của sở trưởng đã nổ súng. Hắn biết mình và cậu khẳng định đều sẽ xong, vì lẽ đó hắn coi như là có chết thì cũng phải kéo theo thằng khốn này làm đệm lưng. Đi chết đi. Trên mặt của cháu trai sở trưởng hiện lên một tia âm độc, mặc dù bình thường không có tia âm độc đó thì nó cũng xấu sẵn rồi. Linh tê nhất chỉ. Đúng lúc này trong nháy mắt Hạ Thiên quay lại, hai ngón tay của hắn kẹp lấy đầu đạn. Cái gì? Thời điểm trong thế cảnh này tất cả mọi người trong phòng đều sợ đến ngây người. Tay không đỡ đạn, đây cũng quá kinh khủng đi. Ngay cả tên tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động xử bản địa cũng bị chiêu này của Hạ Thiên dọa đến ngây người. Hai ngón tay, vừa rồi Hạ Thiên chỉ dùng có hai ngón tay đã kẹp lấy viên đạn. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao người trước mắt có thể lấy được chức quán quân. Bắt đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Bắt hắn lại cho ta. Ây, trị an của các người ở đây quá loạn. Hạ Thiên nói xong trực tiếp bước ra ngoài. Huấn luyện viên bản địa lúng túng gãi đầu rồi nói với người bên cạnh. Người đưa hạ huấn luyện viên tới sân bay. Lúc này người của biệt đội hành động xử cũng đưa Hạ Thiên tới sân bay. Trên đường đi người kia đối với Hạ Thiên đặc biệt tôn kính, không ngừng hỏi hắn có khát không, có đói không. Hạ Thiên vừa rồi dùng tay bắt đạn đã hoàn toàn làm hắn chấn kinh. Dọc theo con đường này hắn hỏi Hạ Thiên trên trời dưới đất. Bất quá Hạ Thiên cũng kiên nhẫn giải đáp. Người này còn là một tay súng bắn tỉa. Hắn hỏi Hạ Thiên về phương pháp bắn tỉa và cách huấn luyện. Hạ Thiên cũng cho hắn một bộ phương pháp huấn luyện bắn tỉa, khiến hắn như nhặt được bảo bối. Trên đường đi đối với Hạ Thiên hết lời mang ơn. Sau khi Hạ Thiên tới sân bay thì trực tiếp lên máy bay. Lần này ngồi bên cạnh hắn là một nữ tử thương vụ. Nàng cũng không ghét bỏ, quần áo của Hạ Thiên mặc trông khá bẩn. Ai, cũng may lần này không bị ghét bỏ, dù sao thời gian cũng quá vội vàng, ngay cả thời gian để thay bộ y phục cũng không có. Hạ Thiên âm thầm cảm khái. Cái này cứ giống như là hắn cố ý ăn mặc thành cái bang vậy. Kỳ thật là hắn có nỗi khổ không thể nói ra được. Sau khi máy bay hạ cánh thì nhất định phải dùng tất cả tiền trong túi mua lấy một thân quần áo sạch sẽ. Mặc dù tất cả tiền còn sót lại mới được hơn 200 đồng, nhưng cũng có thể thay một thân quần áo mới rồi, Hạ Thiên thầm nghĩ. Nữ tử ở bên cạnh Hạ Thiên lấy ra một quyển sách, tên sách gọi là Thế giới Marketing. Nữ tử đọc say sưa ngon lành. Hạ Thiên thì trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Từ đây đến thành phố Thẩm Quyến cũng không gần, vì lẽ đoán dự định nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Ngài Hảo A, xin quấy rầy một chút, hai cái chữ này đọc là gì? Nữ tử thương vụ bên cạnh Hạ Thiên nhẹ giọng hỏi. Hạ Thiên chậm rãi mở to mắt, hướng hai cái chữ mà nữ tử kia nói nhìn lại. Tao chia, thao thiết. Thao thiết, có ý tứ gì? Nữ tử không hiểu hỏi. À, đây là một sinh vật trong thần thoại cổ đại, là một trong 9 đứa con trai của rồng, ví von cho sự tham lam. Ý tứ của những lời này chính là có quá nhiều thương gia vì lợi ích trước mắt. Bọn hắn đã tham lam thì cũng chú định luôn thành tựu sau này của bọn hắn, đạt được là có hạn. Hạ Thiên giảng giải cho nữ tử kia. Tựa như này này có nói này, thế giới là một sân khấu rất lớn. Chân chính của marketing chính là thanh danh. Thanh danh này cũng không phải là người có thể kiếm bao nhiêu tiền, người có thể khoe ra bao nhiêu của, mà nó đại biểu cho người có thể quyên góp bao nhiêu. Người quyên góp càng nhiều thì càng có nhiều người nhận biết ngươi, mà mọi người cũng sẽ nguyện ý hợp tác với dạng người như ngươi. À, tiên sinh, ngài nhất định là một đại sư tiếp thị à? Nữ tử kia hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên. Những cái mà được gọi là đại sư tiếp thị đều là gạt người cả thôi, dựa vào thanh danh để mà ăn cơm. Người có nhìn qua cái đại sư tiếp thị nào ăn mặc như ta không? Mà bọn hắn thì nhất định phải ngồi khoang hạng nhất chứ. Hạ Thiên cũng được nghe nói về những người gọi là đại sư tiếp thị. Bọn hắn giảng bài bốn phía, mỗi một tiết khóa thu nhập cả vạn, thậm chí nhiều hơn. Thực ra nội dung bài giảng cũng không phải là sâu rộng gì. Ở dưới tình huống bình thường, bọn hắn sẽ nói một chút kinh nghiệm thành công của mình, như là lấy được vợ giàu, được thừa hưởng gia sản, hoặc là cuộc sống của mình bây giờ trải qua như thế nào. Dùng những cái này để tiến hành tẩy não đám người nộp tiền để nghe, để mọi người coi hắn như là mục tiêu phấn đấu. Vậy thì hắn càng có thể là dễ dàng tẩy não người ta hơn. Hả, ta cũng nghĩ là như vậy. Nữ tử mỉm cười. Nàng lúc này thực sự là có hứng nói chuyện với Hạ Thiên. Ngươi làm marketing sao? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử mà hỏi. Ân, điều tra nghiên cứu thị trường và marketing, nữ tử nói. Hạ Thiên và nữ tử này nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nữ tử này cũng khá là dễ để đàm luận. Nàng có bao nhiêu nghi vấn thì Hạ Thiên đều giải đáp cả. Mặc dù Hạ Thiên cũng hiểu không nhiều, nhưng nữ tử lại cho rằng Hạ Thiên nói đều rất đúng. Cuối cùng nữ tử lưu số điện thoại của Hạ Thiên, nói là có cơ hội sẽ mời hắn ăn cơm, coi như là cảm tạ. Sau khi máy bay hạ cánh, Hạ Thiên nhìn vào túi của mình một chút, đi xe buýt thì cần 20 đồng. Cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, Hạ Thiên vẫn quyết định là đi bộ. Phương tiện giao thông để dựa vào cơ bản nhất chính là đi bộ. Ai có thể tin tưởng ta chính là vị thổ hào đã quyên góp 27 tỷ Mỹ Kim cơ chứ? Hạ Thiên cảm khái, hắn thực sự không muốn đòi tiền của Từ Lão, mặc dù những số tiền đó trên lý luận đều là của hắn, nhưng trừ phi là có việc gấp, nếu không thì hắn không muốn. Vì lẽ đó hắn mới có thể nghèo đến như vậy. Ở dưới tình huống bình thường thì biệt đội hành động sử có phát lương cho hắn, nhưng mà Lâm Băng Băng lại vì hắn mà làm chuyện tốt, trực tiếp quyên góp từ thiện cho hắn. Lâm Băng Băng thì cho rằng là Hạ Thiên rất có tiền, và lại có cả một tập đoàn hạ thị lớn như vậy, tự nhiên sẽ không thiếu tiền. Vì lẽ đó nàng mới đem một tháng là 1.500.000 tiền của hắn tất cả đều quyên góp đi. Hắn hiện tại thực sự là rất nghèo, nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi sổ đỏ. Không bằng thì ta đi rửa chén, làm phục vụ hay là rửa xe. Trong nội tâm của Hạ Thiên âm thầm tính toán, dù sao thì có tiền thì mới có tiêu, bởi vì số tiền mà thắng bạc thì hắn không dám tiêu, nói không chừng là số tiền thắng bạc đó sẽ để cho biết bao nhiêu gia đình chia năm xẻ bảy, bao nhiêu đứa bé không có phụ mẫu. Mặc dù hắn không thắng thì người khác cũng sẽ thắng thôi, nhưng hắn không cách nào trực tiếp tiêu tiền thắng được từ sòng bạc. Tản bộ vừa thích hợp với bản thân mà lại vừa khỏe mạnh, Hạ Thiên nhanh chân đi về phía trước, cứ như vậy phi như ngựa ở trên đường. Con đường này bình thường không có nhiều xe cộ, bởi vì các cái chuyến bay xuống đều tương đối tập trung. Trừ xe của sân bay thì không có những cái xe khác như dạng taxi. Nhàn rỗi đến là nhàm chán. Hạ Thiên nhớ tới sự tình vào ngày 15 tháng 8, bảo tàng của Vu Cổ Môn. Bảo tàng này thì đồ tốt khẳng định là không ít, đến lúc đó xem có thể tìm thấy đồ mà ta cần hay không. Nếu có được một hai kiện linh khí thì quá tốt rồi, đến lúc đó có thể dùng nó để nuôi tướng quân. Có đại tướng quân thì ta chẳng sợ đám người Mao Sơn nữa. Nhưng người Mao Sơn này lúc này quá an tĩnh đi. Truyền thuyết bất bại của bọn hắn đã bị Hạ Thiên phá vỡ, nhưng bọn hắn lại không trả thù, ngay cả một điểm âm thanh hay tin tức cũng đều không có. Đây mới là điều khiến Hạ Thiên sợ. Cái này giống như là bình tĩnh trước cơn mưa bão vậy. Két! Một đạo tiếng phanh xe chuyển đến, chiếc xe vừa vặn dừng lại ngay sau lưng Hạ Thiên. Xe nghiêng đi, xém chút, tông luôn vào giải phân cách. Soái ca, giúp đỡ một chút, ta bị nổ lốp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng anh em tích cực chia sẻ, like và sub các kiểu. Cảm ơn mọi người.